One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 15, một tay giao tiền một tay giao người. Giải đất trung tâm chỗ, Konoha Ninja tiềm phục tại trong rừng. Sarutobi Hiruzen thì đứng tại chỗ bí mật trên nhánh cây, mặc Hokage áo ngoài, mang theo Hokage mũ rộng vành, yên lặng ngậm lấy điếu thuốc đấu, chờ đợi Hakuen xuất hiện, mà liền tại khoảng cách đó không xa hố tròn bên cạnh. Hỏa quốc một vị đại thần thấp thỏm lo âu cùng đợi, thỉnh thoảng sát ngạch bên cạnh mồ hôi, tại ước định địa phương đợi hai ngày, làm sao còn không có gặp hắn người. Gia hỏa này nên sẽ không biết các ngươi đã tới. Đã trốn đi à? Hỏa út đại danh, Sawada thẳng, nhíu mày. Hơi có vẻ lo lắng nói. Không, hắn sẽ đến. Sarutobi Hiruzen nhìn chằm chằm xa xa hố tròn, phun ra một ngụm khói trắng. Làm sao ngươi biết? Ngay cả Kawamura đụng đều bị tên kia chém thành hai nửa. Còn có dưới tay hắn lưu phỉ, toàn bộ chết oan chết uổng, tử trạng tàn khốc như vậy, khó coi, ta thật lo lắng nếu như hắn phát giận lên, rất có thể ta mau cũng sẽ, chấm ngoặc kép, hỏa khốt đại danh không dám nói tiếp nữa, sợ mình miệng quạ đen thật sẽ ứng nghiệm. Sawada ta mau là hắn ba đứa hài tử bên trong thương yêu nhất, là hắn hòn ngọc quý trên tay. Vừa nghe nói Sawada Tamao bị bắt cóc về sau, không nói hai lời, trực tiếp vận dụng hỏa quốc mạnh nhất Konoha Hokage đến đây giải cứu. Bởi vậy có thể thấy được Sawada Tamao trong lòng hắn phân lượng, là trưởng tử cùng thứ tử đều không cách nào so sánh. Nhưng là bây giờ Sawada Tamao sinh tử chưa hẳn, hắn cái này làm cha, cho dù là đương kim một nước chi chủ, cũng khó có thể tỉnh táo lại. Điện hạ, xin ngài cứ việc yên tâm. Hắn mặc dù bắt cóc Tam công chúa, nhưng là hắn sẽ không tổn thương Tam công chúa. Có lẽ đúng như hắn nói như vậy, chỉ là cần một điểm tài liệu đến kiến trúc hắn cung điện thôi. Sarutobi Hiruzen lạnh nhạt nói, so sánh Tam công chúa, sự chú ý của hắn càng nhiều đều rơi tại cái kia Hakuen dùng Momonomi bản Shinra Tensei đánh đi ra hố tròn bên trên, giết chết giới ninja đại danh đỉnh đỉnh Hanzo, lại xử lý hỏa quốc cùng ta Nokuni biên giới lưu phỉ Kawamura đụng. Nhất là cái kia máu chảy thành sông tràng cảnh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng không tự kìm hãm được nhíu mày. Hiện tại người này ngay cả Kawamura đụng lưu phỉ sơn trại đều không có buông tha, đem kiến trúc cùng người cùng một chỗ nghiền thành cặn bã, còn muốn tại cái này đóng cung điện. Dù là Sarutobi Hiruzen kiến thức rộng rãi, cũng suy đoán không ra Hakuen làm những này mục đích đến cùng là cái gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, một cái có thể giết chết Hanzo người, đánh ra dạng này một cái vòng tròn hố người, hoàn toàn có tư cách đánh đến tận cửa đi, tìm đại danh yêu cầu bất kỳ vật gì. Lấy thực lực của hắn, bây giờ ở vào chiến tranh bên trong hỏa quốc khẳng định không muốn cùng là địch. Bất luận cái gì yêu cầu tất nhiên tận lực thỏa mãn. Nhưng hắn lại lựa chọn bắt cóc loại thủ đoạn này, nói rõ hắn thật chỉ là muốn kiến trúc tài liệu. Về phần Tam công chúa tính mệnh, hắn một chút hứng thú đều không có. Có người đến, ẩn nấp, lập tức ẩn nấp. Phía trước tin tức một truyền đến, mệnh lệnh được đưa ra, lập tức tất cả ninja ẩn núp trong rừng, không nhúc nhích. Cho dù là cẩn thận nghe, cũng rất khó nghe đến hô hấp thanh âm. Rất nhanh, một bóng người liền từ trên trời bay tới, chậm chậm rơi vào tròn trong hầm. Liền là hắn, Sarutobi Hiruzen ánh mắt ngưng tụ, cứ việc chưa từng gặp qua Hakuen bản thân, nhưng là từ Hakuen quần áo, cùng ánh mắt của hắn khí thế bên trong có thể đoán được. Gã thiếu niên này liền là tại Amenokuni chém giết Hanzo, cùng dưới chân hắn hố tròn người chế tạo. Muốn động thủ sao? Chờ đợi Hokage đại nhân ra lệnh. chờ một chút, lại có người đi ra. Hakuen rơi xuống không lâu, Yahiko ba người mang theo Tam công chúa liền từ trong rừng cây đi ra. Cuối cùng đến, tỷ tỷ, ngươi nặng quá a. Yahiko đem Tam công chúa đem thả xuống. Đoạn đường này gánh vác lấy Tam công chúa tiến lên, kém chút không có đem hắn mệt chết. Nếu không phải những ngày này đi theo Hakuen không ngừng tu luyện, đã kinh biến đến mức so trước đó cường hãn vô số lần. Căn bản không có khả năng cõng như thế một người sống sờ sờ đi đường xa như vậy. Là ngươi quá nhỏ, ta mới không nặng đâu. Tam công chúa phồng má, không phục nói ra, ta mau không có việc gì. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hỏa quốc đại danh nhìn thấy Tam công chúa không có việc gì, trong lòng treo lên một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hokage đại nhân, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có phát hiện chúng ta. Chúng ta muốn hay không trực tiếp tiến công, hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó từ những tiểu hài tử kia trên tay đem Tam công chúa cứu ra. Anbu nhân viên đến đây nhỏ giọng dò hỏi. Chờ một chút, Sarutobi Hiruzen không có gấp, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hakuen. Đúng lúc này, Sarutobi Hiruzen cảm giác được dưới cổ truyền đến bén nhọn chi vật xúc cảm. Lập tức trong lòng run lên. Người nào? Cái này, đây là có chuyện gì? Là màu đen u linh. Nó là lúc nào xuất hiện tại đằng sau ta? Ta làm sao một chút cũng không có phát giác. Không riêng gì Sarutobi Hiruzen, tại trong rừng cây ẩn tàng tất cả ninja, tính cả hỏa quốc đại danh cùng bọn hộ vệ, tất cả đều có cùng Sarutobi Hiruzen cảm thụ, nhao nhao biến sắc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sát ý đem bọn hắn vây quanh. Mà cho bọn hắn mang đến cỗ này sát ý không là người khác, chính là cái kia từng đầu IBM. Các người giấu kín kỹ xảo thực sự quá kém cỏi hơi. Cách ngoài 10 dặm ta đều có thể cảm nhận được các ngươi tồn tại khí tức. Bất quá tựa hồ vật của ta muốn cũng không tại cái này. Hakuen chậm chậm bay lên mà đến, rơi vào Sarutobi Hiruzen trước mặt, đạm mạc mở miệng nói, xem ra Hanzo liền là chết tại trên tay của ngươi không lầm. Sarutobi Hiruzen thong dong nói, phụ vương, theo Hakuen động tĩnh hấp dẫn Tam công chúa ánh mắt về sau. Tam công chúa lập tức liền chạy tới, tại trong rừng cây liếc nhìn hỏa quốc đại danh, cao hứng nhào tới, Tam mau, người không có việc gì thật quá tốt rồi. Hỏa khốt đại danh cũng không khỏi hưng phấn kích động, đem Tam công chúa một thanh ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là phụ thân hiền lành cưng chiều. Nhìn thấy ngươi tự tay viết thư thời điểm, nhưng làm phụ vương giật nảy mình. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì, phụ vương an tâm, người các ngươi đã thấy, hoàn hảo không chút tổn hại. Ta đồ vật cũng hẳn là cho ta đưa tới đi. Hakuen nói ra, vị này hảo hán, ngươi cần tài liệu đã đặt ở Địa Long thôn. Ta hiện tại liền người sáng mắt phát xạ đạn tín hiệu, để bọn hắn đem tài liệu đưa ra. Hỏa khốt đại danh kích động qua đi, không có quên bắt cóc giao tiền chuộc chuyện này. Lúc này, một viên đạn tín hiệu phát xạ thượng thiên, ở trên bầu trời nổ tung. Địa Long thôn thủ vệ các binh sĩ sau khi thấy được, lập tức thôi động dài đến 2 cây số tài liệu đội xe, lập tức tiến về giải đất trung tâm chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.